Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Hàng Đầu Đại Sư. Này, Hàng Đầu Đại Sư tại trong lúc nguy cấp, cho thấy cường hoành tu vi, hai tay hóa thành tường đồng vách sắt, một mực ngăn tại trước người mình, đem ta gửi cho hắn 8 cái thánh quang đạn cứ như vậy dùng tay cứng rắn ngăn xuống dưới. Loại này dọa người thực lực. Để cho ta trái tim cũng phanh phanh dạo dực. Không lại lúc này nói tạm biệt. Đối phương khẳng định không cho phép. Ta cũng chỉ có một cái eo. Tùy ý nhảy xuống Phan Ly Nhi nhà nóc phòng. Không thể không nói Phan Ly Nhi nhà phi thường có tiền. Ở là biệt thự. Cái này nếu là mấy chục tầng lầu trọ. Nào có nóc nhà cho ta nhảy. Ngươi là ai? Đừng bảo là loại này tiêu chuẩn nhân vật phản diện nhiều lời. Ta là tới cùng ngươi làm linh hồn thu mua buôn bán ác ma. Không phải ngươi giết ta. Chính là ta giết ngươi. Loại tình huống này. Ta sao có tâm tư cùng hắn nói nhảm. Tay trái rách ngân sắc trường thứ. Tay phải bát tỉnh chân phù trường đao cổ nguyệt. Tinh thần lực toàn lực mở ra. Ta quả thực là không dựa vào hai tay thủ thế phối hợp. Thúc giục một cái hỏa cầu thuật. Lúc này còn giữ lại thực lực. Xuống địa ngục ấm ức thời điểm nhất định sẽ biểu lộ rất suy yếu. Muốn hỏi ta làm sao không cần thường dùng nhất thánh quang đạn. Đó là bởi vì trên tay của ta ngân sắc trường thứ đang phun ra 1 mét dáng dấp ngân sắc tinh mang. Bạch kim vinh diệu chi lực toàn bộ dùng đến phía trên kia đi. Một chiêu trị không chết ngươi. Ta tựu toàn lực chạy trốn. Dùng ma pháp vũ rực kéo dài khoảng cách. Đánh lén linh năng súng ống đánh du kích chiến. Chấm ngoặc kép, chưa nghĩ thắng, trước lo bại. Cái này phong cách tác chiến là ta rời đi đảo ác ma về sau mới hình thành. Tại đảo ác ma thời điểm, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, cũng có sử dụng cuồng bạo dược hoàn loại này kích thích tố loại ảnh hưởng của dược vật. Ta phong cách chiến đấu tương đối cứng rắn. Hiện tại đương nhiên không có nhiều như vậy liều mạng kình đầu. Nhiều nhất là vĩnh viễn không nói bại. Lần sau lại đến, binh khí thượng công phu. Ta chỉ hiểu được một chiêu phi sa tẩu thạch cùng cơ sở đao pháp. Bởi vậy trường đao cổ nguyệt là dùng lên phi sa tẩu thạch. Ngân sắc trường thứ chính là đơn giản nhất một cái đâm thẳng. Cái chiêu số gì đều không có. Hàng Đầu Đại Sư tựa hồ cũng không ngờ tới ta nói đánh tựu đánh. Mà lại vào tay chính là muốn giữ mạng ấy tư thế. Cũng không lo được trái tim tê tê. Đại não run lên. Hai tay cũng cho vùng đã nứt ra hổ khẩu. Một cái lớn xoay người. Liền đem trên người áo ngoài cởi ra. Đón gió bao trùm đem ta trường đao cổ nguyệt huyễn lên trùng điệp đao sóng cho bao khỏa ở bên trong. Đồng thời trong tay áo dâng lên một đạo ngân xà. Lấy một loại phi thường huyền diệu thủ pháp cùng ta ngân sắc trường thứ rảo cùng một chỗ. Bịch một tiếng. Trường đao cổ nguyệt áo thủng mà ra. Không lại bởi vì tay trái ngân sắc trường thứ cùng Hàng Đầu Đại Sư vũ khí liều mạng một cái. Hắn lui về sau 3 bước. Ta cũng cho mang lệch phương hướng. Bởi vậy trường đao cổ nguyệt cũng không có chém trúng mục tiêu. Duy nhất thành lập công lao. Ngược lại là ta không có ôm lấy nhiều ít hy vọng. Vốn chính là dự định quấy nhiễu địch nhân. Làm nhiễu loạn tai mắt chỉ dùng hỏa cầu thuật. Rất chính xác rơi vào Hàng Đầu Đại Sư đũng quần bộ vị. Để cho ta đột nhiên có nhìn thịt dê lô không phải lỗi của ta thời điểm chờ mong tâm tình. Không lại rất đáng tiếc. Hàng Đầu Đại Sư tay trái vỗ. Hỏa cầu thuật lập tức dập tắt. Nhìn tối đa mới đốt tới đồ lót. Còn chưa thấy đến thứ quan trọng hơn. Chiếm nhiều như vậy tiện nghi. Lại là đánh lén. Lại là 3 thứ kết hợp. Vẫn không thể nào làm gì được đối thủ. Ta đối cái này Hàng Đầu Đại Sư công phu phi thường bội phục. Chính là muốn tiến hành bước thứ 2 chiến thuật. Không nghĩ tới Hàng Đầu Đại Sư so ta càng thêm sốt ruột kéo dài khoảng cách. Thân thể tựa như là dẫm tại trên nước. Nhẹ nhàng về sau tung bay. Lập tức liền trượt ra hơn 10 bước xa. Vừa rồi thế một cái đối bính. Ta ngân sắc trường thứ thượng khí mang rụt một nửa. Cái này cánh tay cũng vung cơ bắp đều đang phát run. Hàng Đầu Đại Sư kéo dài khoảng cách về sau, ta mới nhìn rõ, trên tay hắn là một ngụm nhuyễn kiếm, ở dưới ánh trăng ngân quang run run, lộ ra phi thường sắc bén, Ta vừa rồi một kích kia, hỗn hợp toàn bộ bạch kim vinh diệu chi lực, liền xem như to bằng cánh tay cột thép cũng một kích đánh gãy. Nhuyễn kiếm của hắn vậy mà không hư hại chút nào. Hiển nhiên cũng là một kiện rất sắc bén vũ khí. Hàng đầu đại sư kéo dài khoảng cách về sau, cấp tốc đem nhuyễn kiếm trao đổi đến tay trái, nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức đem cái này miệng có thể xưng thần binh lợi khí nhuyễn kiếm run thẳng tắp, hiện ra tốt đẹp kiếm thuật tạo nghệ. Chỉ nhìn cái này tư thế, luận võ công ta thúc ngựa cũng không sánh nổi hắn. Từ khi đạt được mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư thư về sau, ta chủ yếu sức chiến đấu liền đã từ vật lộn chuyển đến ma pháp bên trên. Chỉ bất quá tại ước định sức chiến đấu thời điểm, ta còn là quen thuộc dùng mình cách đấu thực lực để cân nhắc chính mình. Đối nắm đấm quá mức ỷ lại, để cho ta tại lựa chọn chiến thuật thời điểm, thường thường ưu tiên cân nhắc phát động nhanh chóng nắm đấm cùng đao pháp. Thần nói, tội không phải là sai, chỉ cần rửa sạch duyên hoa, còn phúc bản đến, y nguyên có thể để linh hồn thuần khiết. Vô số thánh quang gầy tại bên cạnh ta ngưng tụ. Chiêu này ta sớm nhất học được công kích kỹ xảo, tại khổ tâm của ta tu luyện, cùng nghiên cứu mạch tư ma pháp về sau, đã luyện không cần bất kỳ động tác gì thượng phối hợp. Chỉ cần khẽ động niệm liền có thể phát động tình trạng. Nếu như không phải thánh quang đạn tốc độ phi hành, thực sự có phụ ta tín nhiệm, đối môn này chiến kỹ ta sẽ còn khai quật càng nhiều. Thánh quang đạn đích uy lực dựa vào là tịnh hóa, đối với người bình thường hiệu quả không có đối phó quái vật rõ ràng như vậy. Ta gần nhất có ý thức đem thánh quang đạn đổi thành hỏa cầu thuật, nhưng là môn này công việc còn chưa chuyển hóa hoàn tất. Trong lúc vội vã dùng hỏa cầu thuật, ta tựu chơi không ra nhiều như vậy hoa văn. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tôn giá đã nhất định phải giết ta. Có thể hay không cho một lý do? Hàng đầu đại sư không biết ta ngưng tụ ra nhiều như vậy thánh quang đạn, là vì kéo dài khoảng cách làm chuẩn bị, còn tưởng rằng ta muốn tiếp tục hạ sát thủ. Lập tức nói ra một phen để cho ta rớt mắt kiếng tới. Ta cũng nghĩ để ngươi chết được rõ ràng. Đáng tiếc chính ta cũng rất hồ đồ a. Ngay tại ta biểu thị đối vận mệnh bất mãn thời điểm, hàng đầu đại sư đột nhiên phất tay đánh ra một đoàn ong ong kêu đồ vật. Sau đó quay đầu liền chạy. Ta sợ đối thủ dùng chính là bom một loại cao bạo tính vũ khí. Vội vàng nhất phi trùng thiên, thánh quang đạn kết thành phòng ngự vách lồng dưới. Chờ ta phát hiện mình bắt được một đám còn chưa bay ra cự hình ong mật thời điểm, hàng đầu đại sư đã không biết dùng thủ đoạn gì, từ tầm mắt của ta bên trong biến mất. Vội vàng đem cái này đoàn so người trưởng thành ngón tay nhỏ còn lớn hơn một vòng, toàn thân đen như mực ong mật tịnh hóa. Tâm ta biết cũng tìm không được nữa tên địch nhân này. Lặng yên nhảy lên giữa không trung, lượn quanh một vòng trước làm đe dọa. Lúc này mới hướng đem phủ đầu ném cái kia trường học bay đi. Kỳ thật cái này hàng đầu đại sư một thân cổ quái bản lĩnh, còn không có cơ hội sử dụng. Chỉ là một thân cứng rắn đâm công phu tựu rất để cho ta nhức đầu. Không lại có thể ép hắn cuối cùng. Liên tục một thân tinh xảo kiếm thuật đều vô dụng thượng một chiêu. Chiến quả thế nhưng là rất siêu dự liệu của ta bên ngoài. Tiếp tục đánh xuống, ai biết đối thủ đều có gì đó cổ quái công phu. Ta dùng tinh thần lực lục soát, có lẽ có thể tìm được hàng đầu đại sư tung tích. Không lại để người ta ép liều chết phản công. Mọi người đánh cái thân tàn trí kiên, cũng không phải cái gì tốt kết cục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.